Chương 1246, bị tiêu diệt quân cách mạng. Đây là, cái này là bực nào thần lực á, làm hết thảy đều bình phục xuống tới. Chạm tại trên tường thành bụ ổ, có thể thấy rõ ràng, nhìn thấy cái này bị vẫn thạch tứ ngược sau chiến trường. Một mảnh hỗn độn. Vẫn thạch đập vào trung tâm, một viên to lớn vô cùng vẫn thạch cây đứng ở đó, vẫn thạch thẳng tắp chui vào dưới mặt đất hơn phân nửa nhiều. Tại cái này vẫn thạch đập vào dưới, tại mặt đất, trực tiếp đánh ra một viên to lớn vô cùng thật sâu hầm động. Sâu hơn trăm thước. Vài trăm mét bao quát hô sâu. Trung quanh, quân cách mạng số thập vạn binh mã sớm liền đã biến mất không thấy. Tại mặt đất, khắp nơi có thể thấy được thi thể, còn có chân cụt tay đứt. Cùng chiết kích trầm xa rách nát đau thương. Còn có, tại chiến trường bên ngoài, bởi vì khoảng cách xa mà may mắn tại cái này vẫn thạch đập vào lần sau sống sót binh sĩ. Ở nơi đó, tiếng kêu rên một mảnh. Những này binh sĩ không ít. Có mấy vạn thượng thập vạn nhiều. Nói cách khác, nạ dù tổ một kích, trực tiếp đánh tan hai thập vạn đến ba thập vạn binh mã. Nhưng là, cho dù những này binh sĩ may mắn còn sống. Nhưng là, từng cái, trên thân đều là bị thương. Tăng thêm nạ dù tổ một kích, cái gì quân tâm cái gì, sớm liền đã bị đờ ập tờ nê nở vỡ vụn. Bọn hắn hiện tại, chỉ nghĩ chạy khỏi nơi này. Chiến đấu, căn bản cũng không khả năng. Bệ hạ vạn thuế, thần quốc vạn thuế cu nở dê không biết là ai. Một câu la lên chi tiếng vang lên. Từ thần đều bên trong vang lên, sau đó, toàn bộ thần đô, đều là giống nhau la lên. Bệ hạ vạn tuế, thần quốc vạn tuế bệ hạ vạn tuế, thần quốc vạn tuế bệ hạ vạn tuế, thần quốc vạn tuế từng tiếng la lên to rõ vô cùng. Thanh thế ngập trời. Liền ngay cả bên trên bầu trời đám mây, tại cái này thanh thế giới, đều có lại lần nữa bị tách ra tư thế. Trước đó đã bị vẫn thạch đánh xuống tách ra qua đã còn có nhiều người như vậy vẫn còn tồn tại. Ánh mắt, quét mắt một chút chiến trường. Nạ dù tổ nói. Bất quá, cu nở dê đúng là như thế. Etit, hiện tại, mới là săn bắn bắt đầu. Mang theo nụ cười thản nhiên. Đối bên cạnh Etit, nạ dù tổ nói. Đem địch nhân đánh tan. Còn lại đào binh sao? Thì ra là thế. Chính diện đối kháng không phải săn bắn, tương phản. Săn giết bọn này đào binh, mới là chân chân chính chính săn bắn sao. Nghe được nạ rủ tổ, nhìn xem những cái kia đào binh, từng cái đào vong giả thoát ly chiến trường. Ẹ tịt không khỏi gật đầu nói. Thế nào, bây giờ còn có hứng thú sao? Nhìn xem ẹ tịt, nạ rủ tổ cười nói. Tự nhiên, ta nói qua ta cờ ơn nở săn bắn. Nghe được nạ rủ tổ, ẹ tịt không khỏi nhe răng cười nói. Mặc dù quân cách mạng đại quân không có chính diện giao phong để ẹ tịt rất khó chịu, nhưng là, hiện tại, phần này khó chịu liền phát tiết tại những này đảo binh trên thân tốt. Ra đi, ta binh sĩ tay giơ cao, ẹ tịt la lên nói. Một ngáy mắt, thần đô thành môn mở ra. Từng đôi binh sĩ, từ bên trong đi ra. Khoảng trừng thượng vạn nhân. Những này, là ẹ tịt bộ đội, cũng là ẹ tịt nhất tinh nhuệ bộ đội. Chỉ có vạn nhân không đúng. Là ẹ tịt tại hắn số thập vạn trong đại quân tỉ mỉ chọn lựa ra. Có đi theo ẹ tịt Nam Trinh Bắc chiến lưu lại. Mỗi một cái đều là thực lực cường đại binh sĩ. Là tuyệt đối đối tinh nhuệ binh sĩ. Từng cái, đều là kỵ binh, cưỡi chiến mã, rất mở, liền đi tới ẹ tịt phía sau. Mà ẹ tịt bên cạnh, hàn khí hiện lên, trong nháy mắt, một thất hàn băng chiến mã trực tiếp xuất hiện ở ẹ tịt bên cạnh. Ẹ tịt trực tiếp nhảy lên cái này thất nàng chế tạo ra chiến mã thượng. Toàn quân, xuất kích, mục tiêu, tất cả quân cách mạng, tới đi, đây là chúng ta săn bắn thời điểm một thanh băng chi trường kiếm ngưng tụ tại ẹ tịt trong tay, trực chỉ phương xa quân cách mạng tàn binh. Ẹ tịt gọi nói, úc úc úc úc nghe được ẹ tịt, nàng binh sĩ, từng cái chu lên. Nhìn phía xa quân cách mạng tàn binh, trong mắt, như là khán đài con mồi. Toàn quân, xuất kích một câu rơi xuống, trong nháy mắt, ẹ tịt tọa hạ băng ngựa dẫn đầu liền xông ra ngoài. Về sau, ẹ tịt quân đội, cũng là từng cái chu lên, kêu gào xuống tới. Mục tiêu, xa xa quân cách mạng tàn binh. Nhìn xem rời đi ẹ tịt. Nạ dù tổ không nói gì thêm. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã thân ở thần đô thành tường trước đó. Vậy hạ, nhìn thấy xuất hiện nạ dù tổ, bù ồ lập tức vấn an nói. Tốt, bù ồ, còn lại tàn binh còn có không ít. Chạy tứ tán lời nói ẹ tịt muốn toàn bộ giải quyết xong lời nói chỉ sợ phải tốn mập rất nhiều thời gian. để ngươi bộ đội cũng đi thảo phạt ta. Nhìn xem bụ ổ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói. Là, bệ hạ. Nghe được nạ dù tổ, bụ ổ lập tức ứng nói. Nhìn xem lui ra bụ ổ, không lâu sau đó từ cửa thành xông ra từng đôi mới kỵ binh. Nạ dù tổ chạm tại trên tường thành, nhìn xem thành này bên ngoài chiến trường. Nhìn xem cái kia kêu thảm kêu rên quân cách mạng. Còn có truy sát bọn họ đây thần quốc binh sĩ. Chiến đấu, so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều phải kết thúc phải nhanh nhiều lắm. Nguyên bản nạ dù tổ còn muốn để ẹ tịt dẫn đội tiên phong sông sát nhất trận cùng quân cách mạng người hảo hảo chơi một chút. Nhưng là, chạm tại trên tường thành thời điểm, nạ dù tổ lâm thời cải biến chú ý nếu để cho ẹ tịt bọn hắn cùng quân cách mạng chiến đấu. Nhưng là muốn phân bón hoa không ít thời gian a nghĩ phải kết thúc, chí ít cũng là muốn 10 ngày nửa tháng, mà đi. Quân cách mạng còn nắm giữ lấy một đầu xì hệ ở cấp đạn trở bị ạt. Nếu là đánh lên, mặc dù nạ rủ tổ tự tin thần có thể thắng, nhưng là, cũng là nha nguyên khí đại thương. Đây không phải nạ rủ tổ nguyện ý kiến đến. Dù sao, đối nạ rủ tổ đến chỗ, quân cách mạng bất quá là tiền hí mà thôi. Nạ rủ tổ mục tiêu, là cái này cái thế giới. Muốn chinh phục cái này cái thế giới, to lớn quân đội, là ắt không thể thiếu. Cho nên, nạ dù tổ quả quyết tự mình ra tay, trước đem quân cách mạng chủ lực toàn bộ thanh lý không còn. Hiệu quả rất nhanh, mặc dù không có đem quân cách mạng toàn bộ, nhưng là, còn lại một đám đào binh bại tướng. Tại ẹ tịt còn có bù ổ truy sát dưới, căn bản là không dùng đến mấy ngày liền có thể toàn bộ giải quyết. Giải quyết quân cách mạng, còn lại liền đơn giản nhiều. Thu phục những cái kia bị quân cách mạng tấn công xong tới mất đất, thanh lý thần đô bên trong cất ở đây si mị võng lượng. Chờ thần quốc an định về sau, liền là bắt đầu đối ngoại chinh chiến. Nạ dù tổ nhưng không hề từ bỏ nơi này mục tiêu A, thành lập một cái ý nạ dù tổ tự thân vì tín ngưỡng thể hệ mặt đất thiên quốc. Thời gian, chậm rãi đi qua đứng tại trên tường thành nạ dù tổ, có thể thấy rõ ràng, quân cách mạng tàn binh tại thần truy sát dưới, tại một chút xíu giảm bớt cái này. Mặc dù bởi vì bọn hắn tứ tán nguyên nhân, tốc độ cũng không nhanh, nhưng là, tại thần quốc thượng vạn nhân truy sát dưới, cho dù tốc độ không nhanh, cũng là rất khả quan. Nhất miệng, tại mặt trời y xuống nụ y, dáng chiều yêu diễm bên trong, rốt cục kết thúc lần này săn bắn. Ẹ tịt còn có bụ ồ, đều là mang theo mình binh mã chạy về. Thứ đó lưu lại một chút binh mã tại siêu tác khả năng này vẫn tồn tại đảo binh tiến hành truy kích. Nạ dù tổ à. Nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn thả qua quân cách mạng một cá nhân đi. Từ đó, quân cách mạng bị tiêu diệt. Dù là đã đặt xuống toàn bộ thần quốc gia thần đô bên ngoài tất cả thổ địa. Dù là lính đánh thuê số thập vạn đem thần đô vây quanh chật như nêm cối. Dù là át chủ bài chuẩn bị đầy đủ, liền là trong truyền thuyết xì hệ ợt cấp đạn trở bị ặt đều có thể tới tay. Dù là lại nhiều dù là. Nhưng là... Tại nạ dù tổ tuyệt đối lực lượng lần sau. Vẫn như cũ, trong nháy mắt, phá diệt không đến một ngày thời gian, quân cách mạng, đã từ cái này cái trên thế giới biến mất.